Chương 2731, trở về, thứ ba bạo. Trần Phong mặt bản khởi đến, cho ngươi, ngươi liền cầm lấy, này nhiều lời như vậy Trần Phong cái này khó được răn dạy, có vẻ hơi không thèm nói đạo lý. Nhưng là, Kỳ Thải Huyên lại thì dính chiêu này. Hắn nghe xong Trần Phong lời này, lập tức mềm lòng, thân thể cũng mềm, ngoan ngoan gật đầu, chính là nhận lấy, cầm tại trong tay mình, hoan hỉ theo cái gì giống như. Trần Phong hai người rời đi nơi này về sau, chính là lại qua thất tinh ba nở đấu ra. Trần Phong trước đó, đạt được những long huyết đó tử tinh về sau, trừ còn có thiếu một vạn năm thiên long máu tử tinh bên ngoài, cũng không có mua thứ gì. Bởi vì hắn không xác định chính mình biết cần tiêu bao nhiêu long huyết tử tinh đến mua một thanh vũ khí. Nhưng là, hiện tại, từ nơi này thất bại tan tác mà quay trở về, không có đạt được ngưỡng mộ trong lòng vũ khí về sau, Trần Phong liền quyết định, lại đi thất tinh ba nở đấu ra mua một số những vật khác. Trần Phong sẽ không đem những thứ này long huyết tử tinh dính trên tay, hắn hiện tại cần không phải long huyết tử tinh, mà chính là thực lực đưa trong tay đầu những thứ này long huyết tử tinh mau sớm đổi thành có thể tăng cường thực lực đồ vật, cái kia mới là đúng lý. Chính như vạn kiếm tề minh, thất tinh thương hội phía dưới thất tinh dược phô, có khả năng không phải toàn bộ triều ca thiên tử thành cấp khác tối cao, hiếm có đồ vật nhiều nhất dược phô, nhưng tuyệt đối là chủng loại lớn nhất toàn, lượng lớn nhất. Trần Phong hiện tại, cần cũng là số lượng nhiều. Rất nhanh, Trần Phong trở về, tìm Tơ Y Lục Ngọc Đường. Lục Ngọc Đường nhíu nhíu mày, có chút kinh ngạc hỏi, Trần Phong công tử, ngài trở về. Trần Phong gật gật đầu, nói ra, ta hiện tại cần một số đan dược gì. Trần Phong chậm rãi nói, nhiên huyết tạo hóa đan đại lượng nhiên huyết tạo hóa đan hiện tại, Trần Phong tuy nhưng đã có nhiên huyết tạo hóa đan dược phương, nhưng là hắn hiện tại đã không có thời gian để bạn chính mình luyện dược sư đẳng cấp, nguyên cơ chỉ có thể dùng mua. Như vậy, ngươi bây giờ nếu như cần những thứ này nhiên huyết tạo hóa đan, ít nhất cũng cần cấp 4, không sai đi. Trần Phong gật gật đầu, không sai, ta hiện tại muốn từ ngũ tinh vũ hoàng, đột phá đến lục tinh vũ hoàng, cần chính là cấp 4 nhiên huyết tạo hóa đan. Cần bao nhiêu? Trần Phong ngắm lại, ruôi ra ba cái ngón tay, nói ra, ta muốn 200 mai vũ hoàng cảnh giới giữa, càng lên cao đột phá, cần lực lượng càng lớn, 200 mai nhiên huyết tạo hóa đan. Trần Phong vẫn là hướng nói ít. 200 mai nhiên huyết tạo hóa đan. Lục Ngọc Đường chậm rãi gật đầu, nhiên huyết tạo hóa đan giá cả, chính là 1.000 nở mai long huyết tử tinh một cái. 200 mai, đó chính là 20 vạn long huyết tử tinh. Còn lại những cái kia, ta thì là hy vọng có thể mua sắm một cái long xà giao thái đan. Long xà giao thái đan đúng không? Loại đan dược này không tốt lắm mua, ta cần phải đi thương hội trong xin một chút, nhìn xem rốt cục có hay không. Lục Ngọc Đường có chút khó khăn no ý. Trần Phong nói ra, tốt, như thế làm phiền. Hai canh giờ về sau, Trần Phong rời đi nơi này. Lúc này, hắn nguyên bản lấy được những long huyết đó tử tinh, đã là biến mất hơn phân nửa, chỉ còn lại có một vạn mai trái phải. Cái này một vạn mai, là Trần Phong giữ lại chuẩn bị cần dùng gấp. Mà còn lại những cái kia, thì là hóa thành 100 mai nhiên huyết tạo hóa đan. Về phần long xà giao thái đan, hiện ở chỗ này còn không có, cờ ơn nở chờ mấy ngày mới có thể đưa tới. Kỳ Thải Huyên hỏi, thiếu gia, chúng ta hiện tại muốn đi đâu? Trần Phong nhìn về phía Kỳ Thải Huyên, mỉm cười nói, đi thôi, cùng ta về gia tộc Hiên Viên. A qua gia tộc Hiên Viên nghe xong bốn chữ này, Kỳ Thải Huyên trên mặt lập tức lộ ra chấn kinh chi sắc. Cái này trong lúc khiếp sợ, càng là mang theo một tia khó nói lên lời hoảng sợ cùng tâm tờ hờ ơn nở bờ ơn tờ đi nhờ. Nàng run giọng nói ra, thiếu gia, cái này gia tộc Hiên Viên, ta có thể vào sao? Ở trong mắt nàng, gia tộc Hiên Viên không khác là thần chỉ đồng dạng tồn tại. To lớn, mạnh mẽ, mà vừa thần bí, sừng sững tại Long Mạch Đại Lục đỉnh đầu. Nàng trước đó căn bản không chút suy nghĩ qua, chính mình một ngày kia có thể tiến vào gia tộc Hiên Viên. Trần Phong mỉm cười nói, có cái gì không được để ngươi theo tới chính là. Nói, hắn chính là mang theo Kỳ Thải Huyên qua đến cấp 9 thành khu, rất nhanh liền đi vào gia tộc Hiên Viên cửa chính. Gia tộc Hiên Viên cửa đông đảo thị vệ, trông thấy Trần Phong về sau, đều là phi thường cung kính hành lễ. Bọn họ đều là lặng lẽ nhìn Kỳ Thải Huyên nhất nhãn, nhưng lại không có đối với Kỳ Thải Huyên đến dám có bất kỳ nghi vấn. Kỳ Thải Huyên nhìn thấy nét mặt của bọn hắn, càng là đối với Trần Phong tại cái này gia tộc Hiên Viên địa vị có một cái toàn nhận thức mới. Trần Phong mang theo Kỳ Thải Huyên một mực vào trong, đi vào nhà mình tiểu viện. Mẫu thân lại là chưa tại, Trần Phong trong trong ngoài ngoài tìm một vòng cũng không có tìm được. Mà lại, Trần Phong nhìn thấy, trong phòng trên mặt bàn, đã là dính một tia cho bụi, hiển nhiên nơi này đã có một đoạn thời gian chưa có ai ở qua. Trần Phong trong lòng có chút nghi hoặc, càng là loáng thoáng vì mẹ của mình mà cảm thấy lo lắng. Lúc này, bên ngoài một tiếng nói giả mua vang lên, thiếu gia trở về bên ngoài đi vào một người đến, chính là lão quản sự tỉnh. Trần Phong nhìn lấy hắn, mặt mũi tràn đầy vội vàng hỏi, lão quản sự tỉnh, mẫu thân của ta đâu ngại nhưng biết nàng đi chỗ nào sao? Lão quản sự tỉnh mỉm cười nói, Trần công tử, an tâm chớ vội, đại tiểu thư chỉ là qua thăm người thân thăm bạn, ước chừng tại 10 ngày trước đó rời đi nơi đây. Nàng còn ở nơi này cho ngài lưu một đoạn tin tức. Có đúng không? Trần Phong tìm xem, quả nhiên rất nhanh, hắn chính là tìm tơ im một khối ngọc thạch. Đem ngọc thạch bóp nát về sau, nhất thời, Hiên Viên Nhược Lan hư ảnh xuất hiện tại Trần Phong trước mặt. Nàng xem thấy Trần Phong, nhẹ nói nói, Phong Nhi, Vi Nương muốn đi Đông Hoang tìm kiếm một vị bạn cũ, ngắn thì một tháng, lâu là hai tháng, rất nhanh liền về, ngươi không cần quả niệm. Sau khi nói xong, hư ảnh biến mất. Trần Phong nhẹ khinh hư khẩu khí, lo lắng trong lòng biến mất. Hiên Viên Nhược Lan không có bất kỳ cái gì không tình nguyện tâm tình biểu lộ, hiển nhiên, lời này là tại nàng tự nguyện tình huống dưới nói ra được. Như vậy, nàng hẳn là không có nguy hiểm gì. Trần Phong hỏi, lão quản sự tình, không biết ngài lần này tới là lão quản sự tình mỉm cười nói, nghe nói công tử ngài trở về, tiểu nhân cố ý trước đến xem. Cố ý trước đến xem Trần Phong đối với hắn lời này căn bản nhất câu đều không tin, cái này căn bản là không thể nào. Cái này lão quản sự tình, tuy nhiên không thể nói là vô lợi bất quá ba phần sớm, nhưng lại cũng sẽ không vô duyên vô cớ lại tới đây. Hắn nhìn lấy lão quản sự tình, mỉm cười nói, lão quản sự tình, là nếu là có chuyện gì, còn muốn thành thật mà đối đãi mới được. Ngại như che che lấp lấp, ta có thể lười đi đoán. Trần Phong lời nói này đã có chút không khách khí, dù sao bây giờ không phải là hắn cầu xin lão quản sự tình, mà chính là lão quản sự tình có việc xin hắn. Lão quản sự tình cười khổ một tiếng, Trần công tử quả nhiên khôn khéo, cái gì đều không thể gạt được ngài. Hắn nhẹ nhàng hút khẩu khí, sắc mặt thay đổi nghiêm nghị, nói ra, ngài còn nhớ rõ nội tông trưởng lão, Hiên Viên Khiếu Nguyệt sao? Trần Phong nói ra, đương nhiên nhớ kỹ, nếu không phải hắn, ta chỉ sợ hiện tại đã hóa thành hài cốt.